Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, trang 28. Hoa Vinh Nguyệt cũng tương đối thích an tĩnh. Nàng cũng biết chính mình cái dạng này nếu ở trấn nhỏ thượng sẽ rước lấy rất lớn thanh âm. Cho nên giống nhau đều ở phía sau hỗ trợ. Một hai phải tiến lên mặt tới, liền nhất định sẽ xuyên lập lập chỉnh chỉnh. Hình dung cử chỉ chọn không ra một tia sai lầm, cho nên Hoa Vinh Nguyệt dựa vào như vậy trương, diễm. Quan thiên hạ, mặt, ở An Bình Trấn đãi hai cái tháng sau, lăng là trừ bỏ thường tới mấy cái người bệnh ngoại cũng chưa vài người nghe nói qua tên nàng. Có lẽ Tiêu Hàn lần đó là nàng lần đầu tiên, còn lại là duy nhất một lần hiển lộ mũi nhọn thời điểm, Hoa Vinh Nguyệt có khi cảm thấy chính mình. Như vậy tính cách giống như cũng xác thật nghiêm túc an tĩnh đến không thú vị. Có đôi khi Tề Đại Phu cũng sẽ đối nàng nói, Vinh Nguyệt, có đôi khi không cần như vậy quá nghiêm túc. Nàng khi đó chính mình cũng sẽ đột nhiên ngạnh ở nơi đó. Có chuyện lại nói không lên, quá nghiêm túc sao? Nghiêm túc, bổn ý thượng là cái hảo từ. Nhưng là ngay cả Hoa Vinh Nguyệt chính mình cũng không biết này đối với nàng tới nói có phải hay không tốt. Nàng hình như là có chút nghiêm túc, nhưng là có một số việc thoạt nhìn giống như cũng có chút ngốc. Tựa như nàng vừa mới ở cái kia tiểu trên đường nghiêm túc tuần tra giống nhau, đang ở nàng như đi vào cõi thần tiên thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến ồn ào thanh, tới cái người bệnh có điểm nguy hiểm. Vinh Nguyệt người cũng chạy nhanh đi mặt sau lấy dược. Ngoài cửa Vạn Phù Liên vội vàng nói một câu. Nói sao, chạy chậm đi mặt sau kêu Tề Đại Phu, ai? Hiện tại, Hoa Vinh Nguyệt kinh ngạc nhìn mắt bên ngoài đã toàn hắc sắc trời, hiện tại hẳn là đóng cửa đi. Không đại biểu chúng ta môn không quan, hiện tại chính là mở ra môn a. Hoa Vinh Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua. Nghênh diện tiên tiến nhất tới chính là cái phi thường có đánh sâu vào tính đồ vật. Đánh sâu vào tính cường đến làm nàng đều kinh ngạc một chút, cái kia. Nếu dùng cái tương đối có văn nghệ tính chất từ ngữ tới hình dung. Hẳn là gọi là huyết hồ lô, mắt thường cơ hồ đã nhìn không ra hình người. Chỉ là một cái toàn thân đều ở chảy huyết giống bao cát một thứ. Bị nâng ở cáng thượng. Có người vội vã đem hắn kéo vào tới, Hoa Vinh Nguyệt đều ngồi kia xem lăng. Nàng tâm nói bọn họ y quán giống như không tiếp thu quá như vậy trọng người bệnh đi. Vì cái gì sẽ có người cảm thấy một cái hương trấn tiểu y quán có thể tiếp như vậy trọng người bệnh? A, sau đó lại vào được một người. Hoa Vinh Nguyệt nhìn lúc sau nháy mắt liền bình tĩnh. Theo sát tiến vào chính là một thân hắc y nhan thịnh. Nga, nhà môn người tới a, sớm nói a. Hoa Vinh Nguyệt bình tĩnh xoay người hồi hậu viện rửa tay, chuẩn bị đao thuốc trị thương. Cái này huyết hồ lô đều đã nhìn không ra tới còn sống hay không. Hoa Vinh Nguyệt thấy ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy người này sợ là sống không được bao lâu thời gian, nhưng là này không là vấn đề. Giống nhau dưới loại tình huống này nha môn người tới tìm Tề Đại Phu, đều không phải vì làm hắn chữa bệnh, mà là làm hắn tục mệnh, người này phỏng chừng là đã biết cái gì tin tức. Tuy rằng lúc này đã ngất đi rồi, chính là Nhan Thịnh lại cần thiết biết tin tức này, cho nên hắn mới có thể đem người kéo đến nơi này. Làm người tạm thời đừng chết qua đi, ít nhất chống được đem tin tức nói xong lại chết, Bách Thảo Đường nào đó dưới tình huống cũng có thể gọi là huyện nha môn phụ thuộc nhị viện. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy huyện nha môn dứt khoát cùng Bách Thảo Đường nối tiếp. Thành lập phạm nhân người bị hại kiểm tra sức khỏe hệ thống tính, Tề Đại Phu hào hào một cái học hào. Phóng mạch, hiện tại ngạnh sinh sinh bị bức thành khoa chỉnh hình đại phu cùng đao kiếm thương đại phu. Ngày đó Hoa Vinh Nguyệt thậm chí thấy Tề Đại Phu còn đang xem một quyển cùng khoa chỉnh hình có quan hệ thư. Nhan Thịnh đứng ở người bệnh bên cạnh vẫn luôn ở nhíu mày nghe Tề Đại Phu lời nói. Tề Đại Phu cũng cau mày, đối người bệnh trạng thái có chút không thể nào xuống tay, trừ bỏ Nhan Thịnh ngoại còn có rất nhiều. Quan phủ người cũng tới, những người này cũng đều đứng ở chỗ này, bất quá Hoa Vinh Nguyệt cùng bọn họ đều không quá thục. Cũng đều kêu không lên tên, nhưng là những người này mỗi một cái thoạt nhìn đảo đều không rất giống cái gì bình thường bộ khoái. Bộ dáng, phòng trừng cũng đều là lục phiến môn, Hoa Vinh Nguyệt đứng ở một bên phụ trách trợ thủ. Nàng dùng lửa đốt một phen tiểu đao, loại này sống đương nhiên không thể làm Vạn Phù Liên tới làm. Cho dù nàng vừa mới trộm tưởng tiến lên mặt tới, nhưng vẫn là làm Tề đại phu cấp đuổi trở về, ở những người đó trước mặt. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình cũng đều cắm không thượng nói cái gì. Cho nên dứt khoát nghiêng tai nghe, nàng cũng không biết khi nào dưỡng thành như vậy cái thói quen. Tuy rằng không thích nói chuyện, nhưng là đặc biệt thích nghe. Những người đó ở thảo luận cái này huyết hồ lô đến tột cùng là như thế nào biến thành như bây giờ. Kỳ thật Hoa Vinh Nguyệt cũng không có nói quá. Nàng tuy rằng đối với sở mạch linh tinh cũng không phải thực sở trường, nhưng là đối với khoa chỉnh hình, đao kiếm thương, nội thương linh tinh đều phi thường sở trường, nhưng mà nguyên nhân lại không phải nàng xuyên qua. Trước còn xem qua cái gì y học thư, nguyên nhân này nói ra có điểm tàn khốc. Hoa Vinh Nguyệt vuốt huyết hồ lô tay, ngón tay không hề có dấu vết ở trên người hắn nhẹ điểm vài cái. Sau đó lại đem tay rút về tới, trên tay một chút huyết cũng chưa dính vào, nguyên nhân này nói lên cũng phi thường đơn giản. Cũng không phải bởi vì nàng đã từng học quá, mà là mấy thứ này nàng cùng Dịch Linh Lung đều ở chính mình trên người thử qua. Hoa Vinh Nguyệt ở Thiên Dịch lâu thời điểm cũng là chịu quá vài lần thương. Tuy rằng không ra quá nhiệm vụ, nhưng là Thiên Dịch lâu hàng ngày liền đao quang kiếm ảnh. Bị thương cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình, nàng nhìn huyết hồ lô mỏng manh rên rỉ một tiếng. Lớn nhất miệng vết thương địa phương dần dần đình chỉ xuất huyết. Yên lặng mà đứng qua một bên, lấy ra một hồi yêu cầu dùng tới kim sang dược, châm đã đâm vào trong thịt. Nhan Thịnh đột nhiên ở Hoa Vinh Nguyệt mặt sau mở miệng nói. Hôm nay người này là bị một cái tẩu hỏa nhập ma người thương đến. Là cái ăn mặc hồng y phục, lớn lên thật xinh đẹp nữ nhân, nữ nhân. Tề đại phu nhìn miệng vết thương đều sửng sốt một hồi. Cái này miệng vết thương cư nhiên là nữ nhân làm ra tới. Nữ nhân có lớn như vậy sức lực. Bất quá chúng ta không có thể bắt lấy nàng. Nàng chạy trốn, Nhan Thịnh nói, người bình thường đều sẽ không như thế trắng trợn táo bạo xuất hiện. Nhưng là nữ nhân này có chút kỳ quái, nơi nào kỳ quái? Người tỉnh hỏi một chút là chuyện như thế nào chẳng phải sẽ biết. Phía sau có người hỏi, Hoa Vinh, Nguyệt nghe sửng sốt một chút, Hồng Y, nữ nhân, chương 16 không giống nhau. Nhan Thị như Hoa Vinh Nguyệt cứ việc rất tưởng làm bộ chính mình không nghe. Hiểu, nhưng là cái này từ ngữ mấu chốt rõ ràng đến nàng chính mình đều không lừa được chính mình. Hết chương.